Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 26, thăm ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con ơi a. Từ Liễu thị ôm chặt lấy Từ Đàm mà khóc nức nở. Con chịu khổ rồi, chịu khổ rồi. Từ Đông vội vàng mở hộp cơm mang từ nhà đến. Bên trong toàn là gà, vịt, cá, những món tuyệt nhiên không có trong ngục. Từ Đàm thấy thức ăn, không nói một lời, chụp lấy nhét vào miệng. Ăn được mấy miếng thịt, hắn mới lặng lẽ rơi lệ. Hắn dùng cánh tay chảy xước lau nước mắt, ngồi xổm dưới đất, mặc cho Từ Đông và Từ Liễu thị nói gì cũng không lên tiếng. Trúc Chiếu thực không nỡ nhìn, bèn quỳ xuống trước mặt hắn, lấy khăn tay trong ngực ra, lau đi vệt lệ nơi khóe mắt, rồi lại lau hết bụi bẩn trên mặt hắn. Lúc này nàng mới nhận ra nơi khóe mắt Từ Đàm có một vết sẹo do roi quất. Vết thương đang lên da non, e rằng sau này sẽ để lại sẹo. Khó coi, Đàm ca, giọng Trúc Chiếu khàn khàn. Chỉ gọi một tiếng, Từ Đàm đã ngẩng đầu nhìn nàng. Trúc Chiếu vừa chạm ánh mắt hắn, liền nghẹn thở. Từ Đàm chưa nhai kỹ đã nuốt xuống, nhìn nàng nói, không phải ta giết người. Đây là câu đầu tiên hắn nói từ lúc Từ Đông và nàng vào ngục. Ta không giết lão đầu, cũng không giết Phương Nạp. Từ Đàm mắt đỏ hoe, nhìn Trúc Chiếu, người không phải ta giết. Bọn họ muốn ép ta nhận tội, ta thà chết cũng không mở miệng. Ta không nhận, Đàm ca, huynh ăn trước đi, ăn no rồi từ từ nói với muội. Trúc Chiếu cởi áo choàng phủ lên người hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên nền đất, một hơi ăn hết một con gà và bốn cái màn thầu. Uống nửa bình trà nóng, mới chậm rãi mở miệng. Phương Nạp không phải lần đầu khoe khoang trước cổng Tử Môn Quân. Hôm đó hắn thu của dân rất nhiều tiền, ta chỉ coi như không thấy. Ta không khinh thường hắn, nhưng có lão đầu không chịu đưa tiền còn mang hắn ăn máu ngủ dân lành. Hắn liền đánh chết lão ngay trước mắt bao người. Ta bẩm với phó thống lĩnh Xích Môn Quân rằng lão đầu bị hắn đánh chết. Không phải ngã chết, nhưng người có mặt hôm đó đều bị Phương Nạp mua chuộc. Cùng đổ là do ta giết. Từ Đàm cắn môi, tay nắm chặt. Ta tố cáo hắn không phải để lập công, mà bởi vì loại người như hắn không xứng ở lại trong quân. Từ Đàm thích bộ quân phục tím kia. Hắn vốn không học hành, chẳng có võ công, hiếm hoi mới cảm thấy được mặc áo Tử Môn Quân, bảo vệ an nguy ra vào hoàng thành là điều đáng tự hào. Hắn cũng định chăm chỉ làm việc, càng khinh bỉ những kẻ như Phương Nạp, cậy quyền thế mà ước hát, pê người khác. Ta bị nhốt trong trại huấn luyện Xích Môn Quân, Phương Nạp không ngừng giành đồ ăn, còn sai người đánh ta, hắn không tự ra tay. Chỉ đứng đó cười nhạo, ta từng muốn giết hắn, nhưng ta không làm, ta biết giết người là tội, không dám phạm, ta chỉ chờ cha nương mang bạc đến cứu ta. Trúc Chiếu hỏi, vậy sao huynh lại trốn? Ta, Từ Đàm nhìn nàng, mím môi nói, hôm đó ta nghe nói cha nương đã gom đủ bạc, nhưng Phương Nạp không định buông tha ta, đêm đó định hạ thủ. Làm giả cảnh ta tự sát vì sợ tội. Người báo tin nói trước từng được Văn Vương phủ giúp, biết muội là Văn Vương phi nên mới lấy trộm chìa khóa thả ta đi. Ta không tin Phương Nạp gan lớn đến thế, nhưng người kia nói, ngươi nghĩ xem, một lão già chết giữa đường thì có bao nhiêu giá trị. Ngươi hơn gì ông ta, thả đêm nay đi trước, mai cha nương nộp bạc, việc yên rồi thì quay lại nhận tội. Cùng lắm là ăn 20 côn thôi. Từ Đàm nghĩ đến cảnh Phương Nạp dám giết người giữa phố, sao lại không dám giết hắn trong ngục? Vì vậy, hắn nghe lời trốn chạy. Chưa nghĩ đi đâu, chỉ định đợi cha nương nộp bạc rồi quay lại. Cùng lắm bỏ quân phục, không làm nữa. Ai ngờ mới trốn chưa được bao xa đã bị phát hiện. Bị đuổi, hắn đành nhảy xuống sông trốn vì biết bơi giỏi. Hôm sau, nghĩ cha nương đã giao bạc xong, hắn quay về Tử Môn Quân, lập tức bị bắt, cáo buộc là giết Phương Nạp. thanh dao ta tặng đâu rồi? Trúc Chiếu hỏi, bị tịch thu ngay khi vào trại, làm sao còn ở ta? Từ Đàm đáp, dao đó huynh có mang đi rèn không? Nàng lại hỏi, hắn ngẩn ra, nhìn nàng, lắc đầu. Trúc Chiếu mím môi, hỏi Tiểu Tùng, nếu là đệ, một con dao chưa mài sắc, muốn đâm vào tim một người trong lúc hắn không phòng bị, có thể một đao lấy mạng không? Tiểu Tùng trầm ngâm rồi lắc đầu. Hắn dùng đôi đũa viết xuống đất, có thể đâm trúng, nhưng một đao mất mạng, chưa chắc. Ngay cả Tiểu Tùng, người có thể phát hiện kẻ trốn trên nóc phủ Văn Vương và cắt tay hắn, cũng chưa chắc giết người bằng dao chưa mài trong tình huống bất ngờ. Huống gì là Từ Đàm, một kẻ không có võ công, chỉ biết vài chiêu múa gậy. Từ Đông và Từ Liễu Thị ngồi một bên không dám lên tiếng. Từ Đàm lại nhớ ra một chuyện, Phương Nạp rất thích được vây quanh, không bao giờ đi chơi một mình, nhưng Xích Môn Quân chỉ tuần tra ban ngày, việc ban đêm không cần báo cáo. Muội muốn tra ai đi theo hắn đêm đó, e không tra được. Trúc Chiếu nhẹ giọng, Đàm ca, huynh chịu khổ rồi, ta và Vương gia nhất định sẽ dốc sức rửa sạch oan khuất cho huynh. Từ Đàm nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, vội quay mặt, nước mắt lại lăn dài. Đến giờ rời ngục, Trúc Chiếu cùng Từ Đông và Từ Liễu Thị phải ra về. Trước khi đi, nàng không tỏ ra cao ngạo, mà dịu giọng nói với đám lính ngục, Từ Đàm là huynh ta, vốn Vương gia định giữ lại trong phủ dùng việc, nào ngờ lại xảy ra chuyện này, nhưng chư vị cứ yên tâm, huynh ta sẽ không gây phiền phức gì, mong các vị chiếu cố. Nói xong, nàng lấy bạc chuẩn bị từ sớm, đưa cho lính ngục, số bạc này nàng mượn tạm từ kho Văn Vương phủ, chưa kịp báo với Minh Vân Kiến. Người trong ngục đều tinh tường, vừa nghe liền hiểu, ý nàng là Văn Vương đã nhúng tay, sau này Từ Đàm có thể vào phủ làm việc, chẳng ai dám gây khó dễ nữa. Ra khỏi ngục, Trúc Chiếu mới khẽ thở dài, Từ Liễu Thị lại hòa khóc trong lòng Từ Đông. Đàm ca nhi chẳng ra hình người nữa rồi. Trúc Chiếu an ủi, Di nương, người đừng khóc, coi chừng ảnh hưởng sức khỏe. Vừa rồi con đã nhắn với người trong ngục, sau này họ sẽ không dám làm khó Đàm ca ca nữa. Người dẫn đường phía trước có vẻ mất kiên nhẫn, có lẽ vì tiếng khóc của Từ Liễu Thị. Từ Đông dỗ bà, bảo đừng lo, rồi cả hai rời đi. Trúc Chiếu chợt nghe tiếng kêu đau đớn vang lên sau lưng, ngoắt đầu nhìn lại, thấy một người bị liệt nửa người đang bị kéo vào góc tối. Trúc Chiếu nhíu mày, chợt thấy một bàn tay chắn trước mắt. Tiểu Tùng nghiêng đầu nhìn nàng, khi bắt gặp ánh mắt nàng, liền nhíu mày, khẽ lắc đầu, ý bảo nàng đừng nhìn nữa. Trúc Chiếu cất bước rời đi. Lúc này Từ Đông và Từ Liễu Thị đã đi trước một đoạn, nàng bèn rảo bước đuổi theo. Mưa có xu thế càng lúc càng lớn, lá cây nhót ngoài hành lang bị mưa tạt kêu lộp bộp. Tiểu Tùng tiện tay hái một đóa hoa móng bò trong sân của đại lý tự, cài lên đầu, bày ra dáng vẻ đạo mạo bước đi phía trước, vừa đi vừa quay đầu nhìn Trúc Chiếu. Trúc Chiếu vừa thấy bộ dạng ấy liền đoán ngay hắn đang bắt trước Minh Vân Kiến lúc sáng sớm trở về phủ. Không nhịn được mà bật cười khúc khích, thấy nàng cười, Tiểu Tùng cũng cười theo. Trúc Chiếu biết chắc sắc mặt mình vừa rồi chẳng thể tốt lành gì, may nhờ Tiểu Tùng chọc cười mà tâm trạng mới dịu đi đôi phần. Không lâu sau, có hai vị đại nhân vận quan phục từ phía trước đi tới. Người dẫn đường lập tức cúi đầu lánh sang một bên, Từ Đông và Từ Liễu Thị cũng không dám ngẩng lên. Tiểu Tùng vội nhảy sang bên né tránh, chỉ có Trúc Chiếu là đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt gần như thẳng tắp nhìn về phía một trong hai người họ. Người kia chạc ngoài 30, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, cằm có râu, tóc chảy gọn gàng, y phục là tử cẩm hồng y, viền lam bốn viên châu. Chính là phẩm phục của quan tứ phẩm. Hai người bước tới mang theo một luồng gió lành, cuốn theo hạt mưa rơi nhẹ vào mặt Trúc Chiếu. Chưa tới gần, họ đã cảm nhận được ánh nhìn khác thường. Tiểu Tùng kéo tay áo Trúc Chiếu. Nàng mới bừng tỉnh, chớp mắt rồi mới nghe một người trong số đó lên tiếng. Ơ, đây chẳng phải Văn Vương Phi sao? Trúc Chiếu hơi nhướng mày, lúc này mới quay sang nhìn người còn lại. Vừa liếc đã nói, thì ra là Trạch Đại Nhân. Trạch Hòa thoáng sửng sốt, có phần bất ngờ. Không ngờ Văn Vương Phi còn nhớ hạ quan. Thiếu Khanh Quang Lộc tự Trạch Hòa. Trúc Chiếu từng gặp một lần trong tiệc thọ của Chu Đại Phu. Minh Vân Kiến từng nói hắn tham rượu háo sắc, mà với vóc dáng và dung mạo ấy, thực cũng chẳng dễ bị quên. Văn Vương Phi, người kia hỏi, Trạch Hòa vội giới thiệu. Nghiêm Đại Nhân, hôm đó tiệc thọ của Chu Đại Phu ngài vắng mặt nên không gặp được. Văn Vương Phi hôm ấy nổi bật lắm. Chỉ riêng trò đoán rượu thôi đã khiến mọi người không rời mắt rồi. Người bên cạnh Trạch Đại Nhân là... Trúc Chiếu mở miệng hỏi. Chưa đợi Trạch Hòa giới thiệu, người kia đã nói, hạ quan là Thiếu Khanh Đại Lý tự Nghiêm Quang, tham kiến Văn Vương Phi, đa tạ Nghiêm Đại Nhân. Trúc Chiếu gật đầu, lại nói, Vương gia e là vẫn đang chờ ta ngoài Đại Lý tự. Không dám quấy rầy hai vị đại nhân xử lý công vụ. Nàng dứt lời cũng không nhường đường. Nói về thân phận, hai vị thiếu khanh còn thấp hơn nàng một bậc. Nên Trạch Hòa và Nghiêm Quang đành phải né sang bên. Tiểu Tùng liếc nhìn hai người đó đầy quái lạ. Lại nhìn về phía Trúc Chiếu. Đợi đi được một đoạn, hắn mới phát hiện Nghiêm Quang còn ngoái lại nhìn Trúc Chiếu tới hai lần. Ra khỏi Đại Lý tự. Minh Vân Kiến quả nhiên đã trở lại xe ngựa. Phủ Đinh cầm ô che cho Trúc Chiếu đến tận xe. Nàng vén rèm lên xe, còn dặn dò thêm vài câu với Từ Đông và Từ Liễu Thị, bảo rằng nếu có tin gì sẽ lập tức báo. Hai người tạm thời ở nhà, chớ tiếp khách. Trên đường rời Đại Lý tự, Trúc Chiếu vẫn đầy tâm sự. Minh Vân Kiến thì xoa bóp giữa chân mày, cũng nhíu mày. Hai người ai cũng có nỗi riêng mà không nói ra. Sự im lặng này bị Trúc Chiếu phá vỡ trước. Nàng hỏi, Vương gia, Thiếu Khanh Đại Lý tự Nghiêm Quang, 10 năm trước giữ chức gì? Minh Vân Kiến liếc nhìn nàng. Chủ bộ Đại Lý tự, Vương gia nhớ rõ thật. Trúc Chiếu cụp mắt, lông mày càng nhíu chặt. Hai tay nàng vò lấy vạt áo trong tay. Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. Tâm sự của nàng vẫn không thể nói cho bổn vương biết sao? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu nhìn hắn, cắn môi, ngay cả hơi thở cũng run rẩy. Một hồi lâu mới nhẹ lắc đầu. Tiểu Tùng, Minh Vân Kiến bỗng cất tiếng. Tiểu Tùng trước xe vén rèm, để lộ đôi mắt, chỉ nghe Minh Vân Kiến phân phó. Trước đưa bổn vương đến Chiêm Lộ lâu, rồi mới đưa Vương Phi hồi phủ. Tiểu Tùng chớp mắt, nhướng mày, bị Minh Vân Kiến liếc cảnh cáo, lập tức hạ rèm. Trúc Chiếu ngơ ngẩn nhìn hắn, sắc mặt hơi tái. Chiêm Lộ lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành, Lưu Mạt cô nương cũng từ đó múa một khúc mà vang danh. Sau đó nhiều tửu lâu cũng bắt chước dựng đài, mời kỹ nữ múa ca, vừa tiếp khách vừa góp vui. Minh Vân Kiến đi Chiêm Lộ lâu, ý đồ còn cần nói sao? Tâm trí Trúc Chiếu vốn đang rối vì chuyện của Thiếu Khanh Đại Lý tự, giờ thì bị ba chữ Chiêm Lộ lâu quét sạch, chỉ còn nghĩ tới cảnh kỹ nữ xiêm y mỏng manh múa ca lượn lờ bên cạnh Minh Vân Kiến mời rượu, cười nói nũng nịu. Minh Vân Kiến nhướng mày liếc nàng, sao lại nhìn bổn vương như vậy? Trúc Chiếu chu môi, mắt nai cụp xuống. Vậy, thiếp không nhìn nữa. Lại vì sao không nhìn nữa? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu quay lưng lại, không thèm để ý đến hắn. Cách chương.